Luật cấm săn bắt người trái đất, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adonis là nhân vật trong giới chính trị quân sự mà người nhà nhà trên sao thần vương đều biết. Sức chiến đấu mạnh mẽ và sự nhìn xa trông rộng của anh ta đã thu hút vô số người. Những người ủng hộ đa số nữ giới của sao thần vương thích Adonis vì anh ta đẹp trai đến mức hoàn mỹ, đồng thời còn rất lãng mạn và tao nhã. Ngài quân đoàn trưởng 27 tuổi vẫn còn độc thân hiển nhiên đã trở thành một người đàn ông kim cương nổi tiếng trên sao thần vương, là đối tượng kết hôn lý tưởng của rất nhiều người. Bên ngoài lại có rất ít người biết báo đen trong livestream trên trang web chính thức khu bảo tồn chính là hình thú của Adonis, họ chỉ đang đoán đó là con cháu của gia tộc hiển hách nào đó. Hình thú được định hình theo sức mạnh cá nhân, nếu báo đen là hình thú của một ai đó thì chắc chắn phải là một người không thể xem thường. Lời bình luận này chạy ngang màn hình, chỉ có du khách đọc được. Lộ Bạch không thể thấy, cậu chỉ có thể thấy trực tiếp số lượng du khách đang tăng lên cùng với động thái tặng thưởng liên tục, điều này khiến cậu có cảm giác tội ác vô cùng. Livestream là để đáp lại mọi người, kết quả bây giờ lại biến thành loạt hành động thu gom tiền vũ trụ khác. Đúng là sức mạnh đáng gờm, không phải hình thú của ai cũng trở thành mãnh thú chứ đừng nói là báo đen, đó là loài ưu tú nhất trong loài báo. Đáng tiếc là không đạt đến đẳng cấp của sư tử và hổ. Ai đang nói đáng tiếc đó, không biết hình thú của ngài là gì nhỉ? Tôi cho rằng báo đen đã là rất tuyệt vời rồi, trên thực tế hình thú của đa số mọi người đều là động vật nhỏ. Đừng cãi nhau bên khu bình luận nữa, tôi chỉ muốn biết đó là hình thú của ai? Là báo đen hoang dã sao? Nếu là hình thú của người thì chắc đó phải là một anh chàng đẹp trai cao lớn. Thật muốn biết đó là hình thú của ai, đẳng cấp này đã rất cao rồi, biết đâu lại là vương thất nhỉ? Người đưa ra suy đoán là vương thất lập tức bị phản bác. Vương thất đã công bố rồi mà, hình thú của hai vị vương tử đều là sư tử, nên báo đen chắc chắn không phải rồi. Lập tức có người tiếp lời. Nhưng mà mọi người đừng quên là ngài thân vương không công bố hình thú. Từ trước đến nay, thành viên vương thất luôn được mọi người chú ý, đa số các thành viên đều chọn công bố hình thú của mình, ví dụ như thế hệ trẻ nhất hiện nay, thái tử Chaizo và vương tử Julian là một đôi anh em sư tử. Tất nhiên cũng có thành viên vương thất không muốn công bố, ví dụ như thân vương Samuel, hình thú cực kỳ thần bí. Có người suy đoán ngài thân vương không hài lòng về hình thú của mình, cho rằng nó không bằng các thành viên vương thất khác nên mới không công khai. Nhưng đây chỉ là lời đồn, vì ai cũng biết rõ sức mạnh của thân vương Samuel, hình thú của anh chỉ có thể đáng gờm hơn các thành viên vương thất khác. Người nhà của Adonis cũng là những người duy nhất biết thân phận thật sự của báo đen, tất cả đều rất thận trọng tránh để cho hình thú của Adonis bị chú ý quá mức. Dù biết rõ khu bảo tồn rất an toàn, có người biết đó là Adonis cũng không thể tạo thành hậu quả xấu nào. Hôm nay là một ngày làm việc bình thường, hầu hết mọi người đều đang đi làm thực hiện nghĩa vụ của mình. Bộ trưởng Hayden đang có cuộc họp trong phòng họp của Bộ Giao thông Vận tải ở cao ốc văn phòng đế quốc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông mở trang web chính thức khu bảo tồn, vừa họp vừa xem livestream của nhân viên cứu hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đọc bài viết hôm qua xong, Bộ trưởng Hayden đã rất muốn biết nhân viên có thể chụp được hình thú của Adonis trong khoảng cách gần này là thần thánh phương nào. Bây giờ mở livestream lên, ngoại trừ dõi theo hình bóng của Adonis, Hayden còn đặc biệt quan sát cậu nhân viên cứu hộ đáng khâm phục này. Đã có người đang thảo luận về nhân viên cứu hộ đặc biệt này trong khu bình luận, những câu từ như thanh tú còn nhỏ tuổi đã đủ để khái quát các đặc điểm của cậu rồi. Có lẽ đây chính là khác biệt của người châu Á với những chủng tộc khác trên trái đất. Khung xương của Lộ Bạch dù so sánh với người trong nước hay nước ngoài thì đều thuộc loại nhỏ gầy, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn, trong mắt người sao thần vương thì đúng là còn nhỏ tuổi thật. Già trắng tóc đen, nhìn làn da có vẻ rất mịn màng, giống búp bê sứ vậy đó, đây là chủng tộc nào vậy? Người sao thần vương chưa từng thấy chủng người nào như Lộ Bạch, họ rất tò mò. Cậu ấy ở chung với mãnh thú sao? Ban đầu mọi người đều cho rằng nhân viên cứu hộ dám tiếp cận mãnh thú thì phải có thân hình khôi ngôi vạm vỡ, sức mạnh kinh người. Nhưng kết quả lại nằm ngoài tưởng tượng của họ, cậu nhân viên cứu hộ đi cùng mãnh thú này rõ ràng là nhỏ nhắn gầy gò đến bất ngờ, lại còn quá nhỏ tuổi, nhìn chân cậu ấy còn chưa lớn bằng cánh tay của họ nữa, cổ thì mảnh mai đến độ dễ dàng bẻ gãy vậy. Ngoại hình thì môi hồng răng trắng, tuy không phải là gương mặt góc cạnh với sống mũi cao và hốc mắt sâu mà họ quen thuộc, nhưng nhu hòa như cậu thì họ càng nhìn lại càng thích. Sao thần vương không phải là nơi hay trông mặt mà bắt hình rong? Nếu chỉ có thân hình vạm vỡ mà không có năng lực và lòng can đảm tương ứng thì cũng sẽ chẳng ai nể phục. Ngược lại, dù bạn mất tay cụt chân nhưng vẫn tạo ra được thành tựu thì vẫn luôn được người sao thần vương kính trọng. Vì vậy kênh livestream của Lộ Bạch không có phản hồi tiêu cực nào cả. Thỉnh thoảng có người nhắc đến cổ tay cậu quá mảnh rẻ cần phải ăn nhiều thêm, đây là một cách quan tâm và đùa giỡn thiện ý mà thôi. Ở Sao Thần Vương, mọi người đều kính giả yêu trẻ tôn trọng phụ nữ, mà ngoại hình rất có lỗi với tuổi tác của Lộ Bạch thì cầm chắc lọt vào hàng ngũ trẻ, dù cậu đã làm được những việc mà cánh mày râu đều phải suýt xoa. Bởi vì Lộ Bạch còn rất trẻ, mà đã phải đi làm một công việc nguy hiểm tìm kế sinh nhai với một cơ thể gầy yếu nhỏ bé đến thế, những du khách vào xem livestream vốn không định bỏ tiền thì nay lại thi nhau tặng thưởng cho cậu. Lộ Bạch nhìn thấy động thái tặng thưởng, gương mặt trắng trẻo tuấn tú liền hiện lên nụ cười rạng rỡ, cậu vẫy tay chào hỏi. Cảm ơn các anh chị đã tặng thưởng. Cách xưng hô này không phải là vì cậu cho rằng mình nhỏ tuổi nhất ở đây, mà chỉ là một cách gọi tôn kính mà thôi, dù sao cũng có ai lên mạng gọi người khác là em đâu. Không cần phải tặng quá nhiều như vậy, trước đó tôi đã nhận thưởng rất nhiều từ album trên blog rồi. Lộ Bạch lái xe bằng một tay, vì đường đi lúc này khá bằng phẳng, tay còn lại của cậu thì ngại ngùng chỉnh lại cổ áo vạt áo. Khụ, hôm nay mở livestream chủ yếu là để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người, tôi nghĩ mọi người sẽ rất thích xem mãnh thú. Nói đến đây, Lộ Bạch vội vàng nhìn quanh, Trứng Đen chạy đi đâu rồi nhỉ? Trứng Đen, cậu gọi vài tiếng, sau đó mới quay ra giải thích với khán giả xem livestream. Đây là tên tôi đặt cho báo đen, là Trứng Đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kênh livestream bình luận điên cuồng, người nhà của Adonis cũng điên rồi, Trứng Đen. Cái tên quỷ quái gì đây, sao mà thẳng thừng không biết xấu hổ quá vậy? Trứng Đen không có ý nghĩa gì đặc biệt trên trái đất mà chỉ là một cái tên thông thường dùng ở nhà mà thôi, nhưng nếu dịch ra thành tiếng Sao Thần Vương thì nó chính là túi tinh màu đen rồi, lại thêm màu sắc của báo đen thì quả thực rất dễ khiến người ta nghĩ lệch. Cậu nhân viên cứu hộ thuộc chủng tộc kỳ lạ này vì sao lại đặt cái tên như thế cho báo đen kia chứ? Dù gọi là lông đen thì cũng vẫn hơn trứng đen chứ? Trên màn hình toàn là bình luận kêu ca rầm rộ nhằm thể hiện tâm trạng dậy sóng của nhân dân liên hành tinh. Nhưng Lộ Bạch không nhìn thấy, cậu không nhận được bất cứ phản hồi nào từ thế giới bên ngoài, vậy nên chỉ livestream bằng cảm giác, dù có vẻ hơi ngốc nhưng nhìn thấy động thái tặng thưởng đang liên tục cập nhật thì Lộ Bạch vẫn phải đỏ mặt mà nói mấy câu. Ừm, chúng tôi đã xuất phát được nửa giờ, hiện đang hướng về lãnh địa trước kia của Trứng Đen, cách điểm cứu hộ mà chúng tôi đã ở khoảng 30 km. Lộ Bạch nhìn máy định vị, bây giờ còn chưa được nửa quãng đường, chắc phải đi thêm một giờ nữa. Hành trình sẽ hơi khô khan. Bình luận điên cuồng bày tỏ rằng không hề khô khan, xin cậu cứ tiếp tục livestream, đừng tắt. Chính vì thế mà người ta tặng quà càng nhiều hơn. Lộ Bạch chỉ nhìn thoáng qua thấy lượng quà tặng tăng lên khủng khiếp thì cũng đủ thông minh để hiểu ý cách vị quan khách, cậu lại đỏ mặt nữa, vì mấy câu vừa rồi nghe như thể đang đòi thêm phần thưởng vậy, nhưng cậu thật sự không có ý đó. Đừng thưởng thêm nữa, chừng này là đủ rồi. Búp bê thủy tinh trong mắt mọi người đang lên tiếng đe dọa bằng giọng nói không hề có sức uy hiếp nào. Cho nữa thì tôi tắt livestream đó. Giọng nói truyền vào tai khán giả không phải là tiếng Sao Thần Vương chính thống, cách phát âm và nhà chữ khá đặc biệt nhưng không đáng ghét. Lộ Bạch nói xong thì nhìn lại số lượng tặng thưởng, quả nhiên là tốc độ đã giảm đáng kể, chứng minh mọi người đều đang chú ý đến cậu, đang nghe cậu nói. Cảm ơn, Lộ Bạch chân thành nói. Tuy cậu còn hơi ngại nhưng đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khán giả của mình rồi, cách cư xử thân thiện của hai bên chứng minh là các cư dân mạng ở đây rất tốt, hẳn là cũng dễ chiều thôi. Lộ Bạch vốn không thích nói quá nhiều, cậu nói xong vài câu như thế rồi lại rời sự chú ý đến việc lái xe. Ống kính livestream có một góc quay đối diện cậu, những du khách vừa vào sẽ nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt tay lái của cậu, thể hiện rõ sự nghiêm túc. Đây vốn chỉ là một hình ảnh rất khô khan, không có gì đáng chú ý cả, nhưng số người xem livestream vẫn chỉ tăng không giảm. Thông qua tuyên truyền miệng, rất nhiều tài khoản hội viên phủ bụi nhiều năm không đăng nhập cũng bắt đầu trồi lên như măng mọc sau mưa. Trong số đó có phần lớn là người qua đường, phần còn lại có thể là cấp dưới của Adonis, hoặc là những chiến hữu đã từng sóng vai chiến đấu với gã cùng với các quan chức cấp cao của Sao Thần Vương. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, hàng loạt tài khoản phủ bụi lặng lẽ đăng nhập vào trang web chính thức khu bảo tồn, tất cả đều không hẹn mà cùng xông vào một kênh livestream. Thế nhưng đây không phải là một hoạt động chính trị có tổ chức đã được âm mưu từ trước, bọn họ chỉ đơn thuần muốn ngắm mãnh thú mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì kênh livestream của Lộ Bạch quá hot, số lượng người đang online đã vượt qua tưởng tượng của mọi người một cách khủng khiếp. Trưởng trạm đếp tê hết cả da đầu. Trang web của chúng ta có nhiều hội viên vậy à, nhân viên phụ trách quản lý web kêu lên. Có chứ, nhưng mà số người đồng loạt online trong hôm nay thì... Hình như, không phải hình như mà là thật sự, Đếp nhỏ giọng mắng một câu, đều tại bé Lộ Bạch gọi một tiếng trứng đen, bây giờ trang web chật như nêm cối mà lại không thể ra lệnh đóng được, vì số người xem quá đông, nếu đột nhiên đóng web sẽ tạo thành hoảng loạn. Nhưng nếu mọi việc vượt quá kiểm soát cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Đếp không thể không liều mình đi báo cáo với Samuel xem có cần phải phản ứng hay không. Điện hạ, ngài biết Lộ Bạch đang livestream không? Ngài thân vương còn đang bận xem thì tiếp chữ như vàng. Ừ, Đếp lại hỏi, có cần phải phản ứng gì không? Chủ yếu là vì người quá đông, không dễ kiểm soát hành động của hội viên, anh ta sợ sau khi livestream kết thúc sẽ mất kiểm soát, tạo thành ảnh hưởng cho khu bảo tồn. Không cần, Samuel đáp, nhưng mà, anh cảm thấy hệ thống an ninh của chúng ta có vấn đề. Đương nhiên là không, nếu cấp trên đã bình chân như vậy thì cấp dưới cần quái gì phải lo nữa chứ, chứ việc tận hưởng livestream thôi, làm như có người không thích xem ấy. Hạt dưa với bia lạnh cùng lên, xem CMN. Nhưng nói là nói vậy, chứ Đếp vẫn lo lắng thấp thỏm, sợ xảy ra sự cố nào đó. Dù sao thì đây cũng là Adonis và thái tử của đế quốc, thân phận không bình thường, nếu thật có vấn đề thì làm sao Lộ Bạch gánh vác được. Anh ta đang lo lắng thay Lộ Bạch. Trong vương cung lúc này, nghe nói khu bảo tồn đang phát sóng livestream mãnh thú, quốc vương bệ hạ Bivis cũng sinh lòng tò mò cùng vợ mình vào phòng sách xem thử xem sao. Không biết có thể thấy chơi rồ không? Anh tin rằng em chỉ thuận miệng nói thôi. Hai vợ chồng không ôm hy vọng nhìn nhau mà cười, dù sao thì khu bảo tồn cũng quá rộng lớn, tỷ suất vừa hay livestream thấy chơi rồ rất nhỏ. Hơn nữa hình thú của hắn ta cũng khá hung dữ, hẳn là không ai dám tiếp cận đâu. Người đang bàn tán về buổi livestream này cũng chỉ nhắc đến báo đen. Hai vợ chồng quốc vương cũng đã biết hình thú của Adonis là báo đen, quả nhiên, sau khi hỏi lại Hayden thì đã được xác nhận đúng là anh ta rồi. Thời gian dần trôi, Lộ Bạch cuối cùng cũng đến lãnh địa của báo đen. Ngoại trừ vài câu lúc mới bắt đầu, về cơ bản là Lộ Bạch không nói gì suốt cả quãng đường, cậu chỉ tập trung lái xe. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu, nội dung livestream khô khan như thế mà số người xem lại không giảm, ngược lại còn tăng hơn trước rất nhiều, tạo thành áp lực khá lớn. Nếu không thêm chút nội dung gì đó thì thật có lỗi với mọi người, để họ phải bỏ tiền oan rồi. Báo đen chạy rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng cũng dừng lại chờ cậu, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc đó, dù người xem có muốn cũng không thể chụp lại màn hình, có chụp cũng chỉ là một vệt đen mờ mờ mà thôi. Thật không biết những người hào phóng bỏ tiền này muốn cái gì nữa. Lộ Bạch nghĩ vậy rồi quay đầu nhìn ra thùng xe đằng sau, sư tử bự vẫn còn đang ngủ, đã sắp đến nơi rồi mà còn ngủ. Trường thỏ tỉnh dậy đi, mau dậy lộ diện một cái, để người ta đừng mua vé ổn tiền chứ. Sư tử đực đang ngủ say nghe thấy tiếng Lộ Bạch gọi thì quả nhiên ngẩng cái đầu sù lông lên, hé mắt nhìn Lộ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lộ Bạch đang vẫy tay với mình, nó gầm gừ nho nhỏ, rồi mò sang tìm Lộ Bạch. Buồng lái và thùng xe đằng sau nối liền nhau, số lượng người xem khổng lồ đều đang chăm chú theo dõi góc quay thứ nhất để tránh bỏ lỡ hình ảnh của báo đen. Đột nhiên, một cái đầu sư tử thật lớn hiện ra ở góc quay thứ hai, khiến tất cả người xem đều kinh hãi ngây người. Áo, ù, sư tử bự vừa tỉnh ngủ kề đầu lại gần mặt Lộ Bạch há rộng miệng ngáp một cái thật lớn. Thế là góc quay số 2 thu lại đầy đủ hàm răng sắc bén của sư tử, hơn nữa sau khi nó ngáp xong thì lập tức ngoẹo đầu sang liếm. Gương mặt thanh tú trắng bóc của nhân viên cứu hộ, lưỡi của sư tử đầy móc ngược sắc nhọn, chúng tiến hóa ra một cái lưỡi như thế nhằm mục đích thuận tiện cho việc liếm sạch thịt dính trên xương, với chúng thì làn da của con người cực kỳ yếu ớt. Mày dơ quá đi hả? Lộ Bạch phát hiện mình bị liếm thì lập tức vươn tay đẩy đầu sư tử ra. Mặt tao dính đầy mồ hôi nè, đừng liếm nữa. Hình ảnh máu me trong tưởng tượng của khán giả không xuất hiện, rõ ràng là sư tử biết thu móc ngược lại, không hề tổn thương đến nhân viên cứu hộ yếu đuối. Tâm trạng người xem lên xuống thất thường, không những vậy mà còn tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ con sư tử này có quan hệ thế nào với nhân viên cứu hộ vậy? Vì sao họ có thể hài hòa như thế? Lời bình luận trên màn hình nhiều nhất chính là, sư tử là do nhân viên cứu hộ nuôi từ nhỏ à, nghe có vẻ là lời giải thích duy nhất hợp lý. Vợ chồng quốc vương trong vương cung thì kinh ngạc không thôi, họ nhận ra đó là chơi rồ nên cảm xúc dồn dập không, con sư tử này không phải do nhân viên cứu hộ nuôi lớn. Chơi rồ, vương hậu Flora cười khổ, ngay cả chính bà có vào rừng lúc này thì chơi rồ cũng sẽ không thân thiện như thế đâu. Chắc hẳn nhân viên cứu hộ này chính là người trái đất mà Samuel đã nói là rất được lòng động vật kia rồi. Câu hỏi của Flora đã được trả lời, đúng là như thế. Cậu ấy không chỉ rất thân thiết với chơi rồ mà còn với cả Adonis nữa. Đây là nguyên văn lời Samuel nói. Nghe giọng điệu này, hẳn là mấy người đều sẽ rất thân thiết chứ gì, Flora do dự rồi khuyên can. Khụ, đừng quá phô trương. Samuel đáp lời, ý của chị là không muốn thấy Chazel. Vậy thì em lập tức thông báo cho cậu ấy để Chazel không lên sóng nữa. Flora, xem ra quả thực là thân thiết rồi. Không cần đâu, chị chỉ thuận miệng nói thế thôi. Tất nhiên là bà muốn được nhìn thấy Chazel, chính xác là nên hạn chế người xem ấy chứ. Nhưng hiển nhiên là Samuel không quan tâm đến yêu cầu này. Đúng vậy, Samuel không thích có người can thiệp vào địa bàn và nhân viên của mình, ngay cả khi người đó là vợ của quốc vương, là vương hậu của hành tinh này, cũng là chị dâu của anh. Sau khi thưởng thêm cho Lộ Bạch 2.000 đồng tiền vũ trụ, ngài thân vương lại tiếp tục vừa xem vừa làm việc. Cách chương.